tiểu tử, ngươi rốt cục xá ra được, bổn tọa chờ ngươi thật lâu. Nhất đạo tiếng cười to ở Ô Chí vang lên bên tai, cười phi thường vui sướng. Huyền Linh, ngươi thân là hư giai chí thánh, thật không ngờ không cần mặt mũi, canh giữ ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài trận ta. Như là đã cùng đối phương vạch mặt, Ô Chí cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, vừa bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền trực tiếp tức miệng mắng to. Mà lúc này đây, 36 tên cấm địa cường giả cũng tránh hảo từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong bay ra, nghe được Ô Chí tiếng quát mắng, thiếu chút nữa có một con mới ngã xuống đất. Cái này Ô Chí thực sự không muốn sống, cũng dám mắng Huyền Linh chí thánh. Tiểu tử, mặc cho ngươi gian hoạt lại tựa như quỷ, ngày hôm nay cũng khó trốn bùn tọa lòng bàn tay. Huyền Linh chí thánh không chút nào nộ, một chỉ cự trưởng phá toái hư không, một mạch hướng Ô Chí đập tới, không có bất kỳ bảo lưu. Huyền Linh chí thánh đây là muốn một trưởng đem Ô Chí đập chết a. Huyền Linh, ngươi quá để ý mình, vô danh đao, chém. Đối mặt ầm ầm xuống cự trưởng, Ô Chí không có bất kỳ ý sợ hãi, toàn thân khí tức mở, vô danh đao quyết thi triển ra, một mạch hướng cự trưởng bổ tới. Huyền Linh một trưởng này không có sử dụng bổn nguyên chi lực, Ô Chí đồng dạng không có sử dụng bổn nguyên thực lực, liều chết chỉ là song phương nguyên khí cùng đối với không gian chi lực lý giải. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tại nơi giao đánh trung tâm, bỗng nhiên nhấc lên hào đãng năng lượng, sóng động, một mạch hướng bốn phía đãng dạng đi. 36 tên cấm địa cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt cuồng biến, vội vã nhanh chóng lui lại. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, cả người như diều đứt dây một dạng, bị cường đại kia lực đánh vào vén bay ra ngoài. Thân thể hắn trên không trung một phen, một lần nữa ổn định thân hình, sau đó liền nghe được nhất đạo sang sáng tiếng cười to từ trong miệng của hắn truyền ra. Huyền Linh, cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Vừa rồi một lần kia va chạm, Huyền Linh mặc dù chỉ là thuận tay một kích, thế nhưng Ô Chí cũng không có phát huy bao nhiêu thực lực, mà kết quả cuối cùng chỉ là hắn bị vén bay ra ngoài mà thôi. Cùng lần đầu tiên so sánh với, Ô Chí tiến bộ nhiều lắm. Lần đầu tiên cùng Huyền Linh cách không giao chiến đấu thời điểm, Ô Chí ôm ấp thông thiên thần mộc, ở Huyền Linh trước mặt không có phản kháng chút nào lực, bị Huyền Linh công kích chật vật chạy trốn, nếu không phải Xích Phong ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lưu lại tọa độ, hắn khả năng đã chết ở Huyền Linh trong tay. Thế nhưng, mười mấy năm trôi qua phía sau, khi hắn từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi lúc đi ra, đã có thể khó khăn lắm tiếp được Huyền Linh công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, tan biến, trách không được ngươi dám từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra, nguyên lai là thực lực đề thăng, thế nhưng ở diện tiền bổn tọa, không có ngươi cản trở tư cách, trấn áp. Phỏng vấn. Ô Chí tiếp được Huyền Linh nhất chiêu, đối với lần này, Huyền Linh cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Ô Chí ngay cả hắn tùy tay khẽ vẫy đều không tiếp nổi, đó mới thực sự kỳ quái. Ô Chí nếu dám từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra, tất nhiên hữu sở y ỷ vào. Bất quá, ở hư giai chí thánh trước mặt, hết thảy dựa đều là phù vân, Huyền Linh vẫn không có đưa hắn để vào mắt. Ngập trời bàn tay khổng lồ lần thứ hai đấu đá mà xuống, ủng ủng, dao động, đãng, toàn bộ thiên địa. Ở nơi này Huyền Linh đại lục, Huyền Linh chính là chỗ này thiên, chính là chỗ này địa. Nếu bàn về đối với không gian chi lực trưởng khống, không ai có thể siêu việt hắn. Một trưởng vỗ hạ, cả thế giới đều rất giống ở trong lòng bàn tay của hắn, toàn bộ hướng Ô Chí, bức, áp đi. Uy thế ngập trời, mơ ngăn cản. Một trưởng này, Huyền Linh đồng dạng không có sử dụng bổn nguyên chi lực. Ô Chí hai tròng mắt bộc phát ra chói mắt thần mang, hiển hách chiến ý sôi trào mãnh liệt, vô danh trên đao càng là dần hiện ra không rõ thần mang. Đối với Huyền Linh công kích, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thị. Năng lượng trong cơ thể kịch liệt sôi trào, hai đại không gian thế giới triển khai, hạo đãng không gian chi lực tỏ khắp ra, xuyên vào trường đao trong. Vào giờ khắc này, Ô Chí Tinh, khí thần hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, trong tay vô danh đao đều đang kịch liệt run rẩy nổi. Chém. Ô Chí chợt quát một tiếng, hai tay cầm đao, thông suốt bổ đi ra. Vô danh đao ở trong tay của hắn, tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nhìn được một vệt ánh đao nhanh chóng lóe ra ra. Sau một khắc liền đến ngập trời bàn tay khổng lồ trước mặt. Đột nhiên, vô danh đao lập tức thay đổi trầm trọng vô cùng, tựa như một tòa giống như núi cao. Ùng ùng, trường đao lần thứ hai chém ở huyền linh chí thánh cự trường trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, vô biên năng lượng hướng Ô Chí đãng, dao động ra đi, tứ ngược phá nói nổi hết thảy chung quanh. Thiên địa vỡ nát, không gian vỡ vụn, Ô Chí thân hình liên tục lui nhanh, ở xung quanh thân hắn, không gian không ngừng mà sụp xuống. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đưa hắn bao phủ, thân hình của hắn như điện, tựa như u linh một dạng, tại không gian chung xuyên toa. Ở trên mặt của hắn, dĩ nhiên tràn ngập nụ cười vui vẻ. Vừa rồi một kích kia, hắn vừa rồi đã tiếp được huyền linh chí thánh công kích, thế nhưng ở tối hậu quan đầu, huyền linh cự trưởng cũng vừa thu lại, bấm tay hướng hắn đạn một ngón tay. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể bị đánh lui. Trong quá trình này, huyền linh chí thánh xem như là sử xuất hai chiêu, mà Ô Chí lại chỉ dùng nhất chiêu, dù cho bị bức lui, cũng không thể nói rõ cái gì. Chung quanh những cấm địa kia cường giả, vốn cho là Ô Chí một ngày cùng huyền linh giao thủ, nhất định sẽ liên tục bại lui. Không nghĩ tới hai người liên tục giao hai chiêu, Ô Chí dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt đều phải trừng ra ngoài, khuôn mặt không thể tin tưởng. Có thể, hắn thật sự có khả năng cùng huyền linh chí thánh giao phong. Trong lòng của mọi người đột nhiên toát ra cái ý niệm này, thế nhưng rất nhanh lại dùng sức lắc đầu. Ô Chí cùng huyền linh sự chênh lệch quá lớn, hơn nữa, huyền linh chỉ là cách giánh tay, nếu như bản tôn phủ xuống, Ô Chí căn bản không phải đối thủ. Bất quá, dù vậy, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng tràn ngập kính nể chi sắc. Dám can đảm cùng huyền linh giao phong người, mặc kệ có thể thắng hay không lợi, đều đáng giá tôn trọng. Chút bất chi bất giác, chúng người tâm tư phát sinh một ít biến hóa. Ha ha, huyền linh, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta rất chờ mong ngươi bản tôn phủ xuống. Ô Chí ngạo nghễ lập ở trong hư không, cuồng vọng cười ha ha. Hắn tay trái cầm đao, khí tức toàn thân tỏ khắp, tràn ngập không kềm chế được cùng kiêu ngạo. Vào giờ khắc này, Ô Chí lòng tin càng thêm chân. Vô chi, trong hư không, giọng nói lạnh lùng truyền đến, giống như là trời nắng một cái phích lịch, chấn tâm thần mọi người rung động. Ngay tại lúc đó, huyền linh cự trưởng lần thứ hai phách về phía Ô Chí. Bất quá lúc này đây, cự trưởng uy thế càng thêm mạnh mẽ, chủ yếu nhất là, ở cự trưởng trên, lại có tam đại cấm địa chân dung lưu động. Huyền linh rốt cục quyết định quyết tâm, chứng kiến trong hư không cự trưởng, Ô Chí sắc mặt thay đổi vô cùng ngưng trọng. Hắn từ một trưởng này trong, cảm thụ được cường đại uy hiếp, trong lòng dâng lên một cổ không thể chống lại chi niệm. Rốt cục sử dụng bổn nguyên chi lực sao? Ô Chí thì thào một tiếng, trong tròng mắt chiến ý phóng lên cao, ý chí chiến đấu vang dội, thể với thiên tranh. Lúc này, ở không gian của hắn trong thế giới, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng đồng thời đung đưa, sau đó tỏ khắp ra nồng nặc chí cực bổn nguyên chi lực. Ở trên đỉnh đầu hắn, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng chân dung, giao, giúp đỡ lẫn nhau xúc tiến, không ngừng thùy hạ một đạo đạo nồng nặc không gian chi lực. Vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là của người nào bổn nguyên chi lực càng mạnh. Ô Chí trầm quát một tiếng, thân thể trên không trung một bước, hai tay cầm đao, đón bàn tay khổng lồ liền xông lên. Vô danh đao quyết. Hắn, tinh, khí thần trong nháy mắt hợp nhất, vô danh đao thông suốt bổ ra, nhất đạo đao mang lóe ra, uy mãnh bá đạo, tựa như muốn đem thiên địa này xé rách. Ám sát màu trắng đao mang phá toái hư không, trong nháy mắt đến cự trưởng bầu trời, ầm ầm đánh xuống. Kịch liệt, giao, minh tiếng vang lên. Hai người bổn nguyên chi lực không ngừng trên không trung giao phong, không ai nhường ai. tuy là mặc dù chỉ là ngưng tụ hai đại cấm địa ở bổn nguyên chi lực giác trục trong, dĩ nhiên không chút nào hạ xuống huyền linh chí thánh. Dù sao, huyền linh chí thánh là cách không mà chiến đấu, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chém liên tục phần mềm hách mở ra, mắt thấy hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, đem một mảnh thiên địa hoàn toàn chấn vỡ. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hách, nhất đao ra, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. 10 đạo công kích, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo mau hơn nhất đạo, cố sau mạnh hơn cố trước, toàn bộ đánh vào huyền linh chí thánh trên lòng bàn tay. Bạo liệt vậy tiếng chấn động không ngừng vang lên, đao quang thiểm thước, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ bao phủ. Trong trời đất nguyên khí cùng không gian chi lực đã hoàn toàn hỗn loạn bất kham. Ha ha, huyền linh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, từ hỗn loạn trong không gian, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sang sáng tiếng cười to. Minh quang tiêu tán, dần dần lộ vẻ lộ ra một đạo thân ảnh, ngang thiên đạp đất, cuồng ngạo không kềm chế được, khí phách trùng thiên. Mà lúc này đây, mọi người cũng rốt cục phát hiện, một mảnh thiên địa chung, ngoại trừ ngạo nghễ mà đứng Ô Chí bên ngoài, dĩ nhiên không gặp một cái bàn tay to lớn. Huyền linh chí thánh bàn tay to lớn đi đâu? Trong lòng của mọi người tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, một ít cường giả trong lòng hơi động, trong con ngươi lộ ra hãi dị chi sắc. Nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Ô Chí đem huyền linh chí thánh tay trưởng chém chết. Cái này một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên, lại có vẻ như vậy buồn cười. Thế nhưng mọi người lại không thể không tin tưởng, Ô Chí thực sự đem huyền linh chí thánh tay trưởng chém chết. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Lấy thần giai tu vi, dĩ nhiên có thể chém chết hư giai chí thánh cách không công kích. Đây quả thực là kỳ tích. Phải biết rằng, ở trong mắt của mọi người, hư giai chí thánh chính là tất cả, là vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng. Thế nhưng Ô Chí lại dùng sự thực chứng minh tất cả. Hư giai chí thánh đồng dạng có thể chiến bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, tử vong cấm địa trong hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một đôi to lớn con ngươi, lạnh lùng, vô tình nhìn chăm chú vào Ô Chí. Ô Chí không sợ chút nào, đồng dạng trừng lớn hai mắt cùng đối phương đối diện, tràn đầy trào phúng chi sắc. Cái này một đôi to lớn con ngươi, tự nhiên chính là huyền linh chí thánh. Là thông thiên thần mộc, huyền linh đầu tiên là đối với hắn đánh lén, mặc dù hắn trốn được tử huyền động trong phủ, đồng dạng đuổi giết hắn tử huyền động thiên, cuối cùng đưa hắn bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thế nhưng, hắn vẫn không chịu bỏ qua, dĩ nhiên ngăn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở ngoài, Ô Chí mới vừa xuất hiện, lập tức đối với hắn xuất thủ lần nữa, không lưu tình chút nào. Từng chiêu cũng là muốn đưa hắn với tử địa. Huyền linh, ta rất chờ mong cùng ngươi chân chính đánh một trận, hy vọng ngươi bản tôn sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí lạnh lùng nói, trong tròng mắt châm chọc càng thêm mãnh liệt. Trong hư không, một đôi mắt đột nhiên trừng, bắn ra lưỡng thư xí bạch tia sáng, một mạch hướng Ô Chí xuyên thấu đi. Tia sáng này tốc độ nhanh thư không gì sánh được, uy lực vô cùng, nơi đi qua đem hết thảy chung quanh đều yên diệt vô tung. Ô Chí không kịp đề phòng, chờ hắn khi phản ứng lại, hai bó tia sáng đã đến phụ cận. Hắn quát to một tiếng, đê tiện, vội vã mở ra hư không nứt sát phần mềm hách. Huyền linh đại lục mặc dù là huyền linh không gian thế giới, thế nhưng hư không nứt sát phần mềm hách vẫn có tác dụng. Vô hình, sóng, động đem hai bó tia sáng che phủ ở trong đó. Hai bó tia sáng tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Bất quá, hai bó tia sáng lực công kích quá mạnh. Hư không nứt sát vẻn vẹn kiên trì lưỡng hơi thở thời gian, liền ầm ầm bể ra. Đối với Ô Chí mà nói, lưỡng hơi thở thời gian đã đầy đủ. Khi hai bó tia sáng tránh thoát hư không nứt giết ràng buộc phía sau, Ô Chí đã rất xa độn chạy đi. Dù vậy, vẫn đưa hắn có chật vật không chịu nổi. Ô Chí, bổn tòa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thông thiên thần mộc. Bản tôn niệm tình ngươi tiềm lực không sai, có thể lưu ngươi một mạng. Không trung, giọng nói lạnh lùng truyền đến, cao cao tại thượng, một bộ đương nhiên xu thế. Ô Chí nhịn không được chửi ầm lên, ngươi cái này đê tiện tiểu tử, có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi làm bậy hư giai trí thánh, dĩ nhiên vô sỉ liên tục đối với ta đánh lén, lão tử liền chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hiện tại không làm gì được lão tử, liền muốn sử dụng quỷ kế. Không có môn, muốn thông thiên thần mộc, để ngươi bản tôn tới lấy. Một trận mắng to, Ô Chí chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Muốn chết. Nhất đạo tiếng quát giận vang lên, tiếp tục liền thấy một đôi cự mâu lần thứ hai hướng Ô Chí chừng, lưỡng đạo to lớn tia sáng xuyên thấu hư không, một mạch hướng Ô Chí bắn đi. Lúc này đây, Ô Chí sớm có chuẩn bị, tia sáng vừa mới bắn ra, hắn cũng đã trốn qua một bên. Lão tử đánh bể ngươi con mắt. Ô Chí lệ khí không ngờ, hai chân trên mặt đất một bước, một mạch hướng giữa không trung phóng đi, quơ trường đao, đánh về phía một đôi cự mâu. Từ trong con ngươi, không ngừng bắn ra một đạo đạo ánh sáng, hướng Ô Chí bức bắn đi. Chỉ là Ô Chí thân hình quỷ dị, rất thoải mái liền né tránh đi. Vừa xông đến cự mâu trước khi, Ô Chí tụ lại sức toàn thân, quơ lên vô danh đao, bỗng nhiên vỗ xuống. Một đôi cự mâu sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, dĩ nhiên chậm rãi từ trong hư không tiêu thất. Ô Chí công kích thất bại, huyền linh liền rời đi như thế, khiến Ô Chí một trận bất đắc dĩ. Mà lúc này, những cấm địa kia cường giả cũng vỡ tổ. Ô Chí thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần bức lui huyền linh chí thánh, phần này chiến tích nhất định chính là nghịch thiên a. Huyền linh đã ly khai một đoạn thời gian, nhưng trong lòng mọi người chấn động vẫn không có pháp tiêu tán. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết hư giai chí thánh là vô địch, hư giai chi đều là run rế, bê mà bây giờ Ô Chí cái này con kiến hôi dĩ nhiên nghịch thiên, đem huyền linh chí thánh đánh đuổi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể chi sắc. Ô Chí thân hình thoát một cái, đi tới trước mặt mọi người. Đại nhân, 36 tên cấm địa cường giả, toàn bộ hướng Ô Chí khom mình hành lễ, thần thái rất là cung kính. Ô Chí gật đầu, các ngươi tiến nhập không gian của ta thế giới, chúng ta đi tử vong cấm địa. Vừa nói, Ô Chí căn bản không cho mọi người cơ hội phản ứng, trực tiếp mở không gian thế giới, đám đông thu vào trong đó. Đám đông thu nhập không gian thế giới phía sau, Ô Chí không có chút nào đình lại, trực tiếp phá toái hư không, nhận đúng tử vong cấm địa phương hướng, xuyên toa đi. Hắn mặc dù ngay cả tiếp theo hai lần đem huyền linh bức lui, thậm chí còn chém chết hắn một chỉ cự trường, nhưng hắn vẫn sẽ không cho là hắn thực sự có thể cùng huyền linh đánh một trận. Hư giai chí thánh, nơi đó có đơn giản như vậy? Hắn tuy là còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, thế nhưng huyền linh cũng chỉ là cách không đối với hắn phát động công kích mà thôi. Nếu như bản tôn đích thân tới, hắn khẳng định không là đối thủ. Hắn tuy là ngoài miệng nói muốn cùng huyền linh bản tôn đánh một trận, trong nội tâm lại tràn ngập cảm giác cấp bách. Sở dĩ hắn phải lần thứ hai đề thăng thực lực của chính mình, mà tử vong cấm địa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn hiện tại đã ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng, chỉ kém tử vong cấm địa. Một ngày ngưng tụ ra tử vong cấm địa, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó, lần thứ hai cùng huyền linh đánh một trận, hắn sẽ càng thêm một cách tự tin. Một đường bay nhanh, trải qua 3 ngày phi hành, Ô Chí đến tử vong chỗ cấm địa phạm vi. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí cả khuôn mặt liền hoàn toàn biến thành màu đen. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn đã thấy ở tử vong cấm địa phía trước tụ tập rậm rạp chằng chịt đoàn người. Thấy vậy, trong lòng của hắn lập tức là trầm xuống. Thân hình chớp động, rất nhanh Ô Chí sẽ đến này tu giả đại quân phía trước. Những thứ này tu giả đại quân chính hảo ngăn trở tiến nhập tử vong cấm địa phải qua địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào chứng kiến phần cuối. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này chỉ sợ là đem chọn cái vô tận tinh hải cường giả đều triệu tập đến đây đi. Ô Chí, ta chờ ngươi thật lâu. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền vào Ô Chí trong tai. Đối với cái này thanh âm, Ô Chí thật sự là quá quen thuộc. Theo phương hướng của thanh âm, Ô Chí quay đầu nhìn lại, rất nhanh thì chứng kiến một gã thần thái nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, thoạt nhìn phi thường phổ thông, khiến người ta không cảm giác được chút nào khí tức, sóng, động, giống như là một người bình thường. Ô Chí biết, người này chính là Huyền Linh Chí Thánh, Huyền Linh Đại Lục chân chính trưởng khống giả. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Huyền chiến đấu từ Huyền Linh bên người đi ra, thần sắc phức tạp nhìn Ô Chí, trịnh trọng nói. Ô Chí chỉ là liếc hắn liếc mắt. Sau đó liền đưa mắt lần thứ hai chuyển rời đến Huyền Linh trên người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Huyền chiến đấu đã không thả ở trong mắt hắn. Huyền Linh, là đối phó ta, ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Ô Chí tha có thâm ý nói. Toàn bộ Huyền Linh đại lục đều là Huyền Linh không gian thế giới. Ô Chí hành tung tự nhiên không còn cách nào lừa gạt Huyền Linh. Chỉ là Ô Chí thật không ngờ, hắn chỉ là một thần giai tu giả, Huyền Linh là đối phó hắn, dĩ nhiên hưng sư động chúng như vậy. Dù sao, Huyền Linh chí thánh thế nhưng hư giai cường giả a. Ở Huyền Linh bản tôn trước mặt, Ô Chí chút thực lực căn bản không đủ xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Huyền Linh bản tôn thực lực, Ô Chí, niệm tình ngươi tu hành không ngớt. Bổn tòa câu nói kia vẫn chắc chắn, chỉ cần ngươi giao ra thông thiên thần mộc, bổn tòa có thể lưu ngươi một mạng. 79, Huyền Linh Chí Thánh khẽ cười một tiếng, nói với Ô Chí. Nghe được nếu như vậy, Ô Chí trực tiếp lật một cái liếc mắt. Hắn tuy là cùng Huyền Linh Chí Thánh tiếp xúc cũng không nhiều, đối với Huyền Linh, phát niệu, tính lại là vô cùng rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải một cái chính nhân quân tử. Càng thêm không phải một cái nói biết coi bói nói người. Ở Ô Chí trong lòng, Huyền Linh chính là một cái đê tiện, vô sỉ, không có bất kỳ cảm thấy thê hẹn lòng tiểu nhân. Người như vậy dĩ nhiên có thể tấn thăng đến hư giai, khiến Ô Chí không biết nói gì. Ô Chí, phụ thân luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi hay nhất suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Thông thiên thần mộc tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Huyền chiến đấu ở bên cạnh trầm mặt, âm thanh phụ họa. Hắn chính là Huyền Linh đảo đảo chủ, Ô Chí làm trò nhiều như vậy cường giả mặt, thật không ngờ không đếm xỉa đến hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Huyền Linh, ngươi liền không nên giả mù sa mưa, muốn thông thiên thần mộc, liền tự mình đến lấy tốt. Vừa nói, Ô Chí thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy, cả người tựa như một viên giống như sao băng. Rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt từ trước mắt mọi người tiêu thất. Phụ thân, tiểu tử này quá càn rỡ, đợi con trai phái người đưa hắn bắt giữ, tùy ý phụ thân xử trí. Huyền chiến đấu chủ động xin đi giết giặc, đối với Ô Chí sớm đã hận tới cực điểm. Ngươi thủ hảo tử vong cấm địa lối vào, đợi bổn tọa tự mình đưa hắn bắt giữ. Huyền Linh vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực, nơi này tu giả tuy là rất nhiều, lại không có bất kỳ một là Ô Chí đối thủ. Huyền chiến đấu không dám phản kháng Huyền Linh, liền vội vàng khom người đáp. Chỉ thấy Huyền Linh về phía trước một bước, trong nháy mắt nhảy ra gần nghìn dặm khoảng cách, lần thứ hai một bước, đã từ trước mắt mọi người tiêu thất. Nơi này là Huyền Linh đại lục, Huyền Linh muốn tìm Ô Chí, thực sự quá dễ dàng. Sở dĩ, Ô Chí cũng không có tận lực trốn tránh. Ngược lại đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi, một tay bắt nổi vô danh đao, chậm đợi Huyền Linh đến. Huyền Linh đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới Ô Chí, thần tình vô cùng lạnh lùng. Bổn tòa cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không đi nắm chặt, không nên đi tìm cái chết. Đã như vậy, bổn tòa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, Huyền Linh trực tiếp đánh ra một chưởng, hướng Ô Chí phủ tới. Huyền Linh, ngươi lời vô ích thật đúng là nhiều. Ô Chí thân hình khẽ động, huy động vô danh đao, công kích về phía Huyền Linh tay trưởng. Oanh, tiếng vang kịch liệt truyền đến, Ô Chí thân hình liên tục hướng về sau lui nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một thăm dò, Ô Chí liền đã hoàn toàn rơi tại hạ phong. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng ở trong mắt bổn tọa, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Huyền Linh đơn tay vắt chéo sau lưng, bàn tay khổng lồ lần thứ hai hướng Ô Chí lộ ra đi, che lấp cả phiến thiên không, uy thế ngập trời. Ô Chí căn bản không phải đối thủ, toàn thân năng lượng cùng không gian chi lực hạo đãng ra, thập bội chém liên tục phần mềm hách mở ra, điên cuồng cùng đối phương chiến đấu ở một chỗ. Chỉ là, hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, bị đánh chật vật không chịu nổi. Hắn và Huyền Linh bản tôn, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ đối thủ. Quả nhiên lợi hại. Ô Chí lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, nhúng tay đem khóe miệng tiên huyết biến mất, tán thán một tiếng nói. Hắn đã sớm biết không phải Huyền Linh bản tôn đối thủ, nhưng là chân chính giao thủ lúc hắn mới biết được. Huyền Linh thật không ngờ cường. Vô danh đao thu hồi, thông thiên thần mục xuất hiện ở Ô Chí trong lòng. Hắn quyết định sử dụng toàn lực. Ồ, rốt cục bắt đầu sử dụng thông thiên thần mục sao? Bổn tọa ngược lại là phải nhìn, ngươi có thể phát huy ra thông thiên thần mục bao nhiêu uy lực. Bàn tay của hắn một phen, bổn nguyên chi lực lan tràn ra. Huy trưởng hướng Ô Chí phiến đi ra ngoài. Ô Chí ôm thông thiên thần mục, trực tiếp xoát hướng Huyền Linh. Thông thiên thần mục chi thượng đãng, dao động ra một cổ vô hình, sóng động, chấn áp tất cả. Cho dù là Huyền Linh chí thánh công kích, đồng dạng trở nên vừa chậm. Thông thiên thần mục nơi đi qua, quét ngang tất cả, trong nháy mắt đem Huyền Linh tay trưởng quét bay. Thấy vậy, Huyền Linh khá cảm thấy ngoài ý muốn, trên tay lực lượng bỗng nhiên tăng vài phần, lần thứ hai hướng Ô Chí công kích đi qua. Ô Chí phấn chấn tinh thần, vũ động thông thiên thần mộc, dĩ nhiên cùng Huyền Linh đấu khó phân thắng bại. Đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Huyền Linh đột nhiên thở dài một tiếng, bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng Ô Chí. Một trưởng này thoạt nhìn phi thường phổ thông, lại bao phủ toàn bộ đất trời, cả thế giới đều rất giống nhét vào một phe này trong lòng bàn tay. Bàn tay dĩ nhiên xuyên thấu tầng tầng thông thiên thần mộc cành lá, trực tiếp khắc ở Ô Chí ngực thang chỗ. Hắn dĩ nhiên không còn cách nào làm ra cái gì phản kháng. Tựa như một thế giới đụng vào Ô Chí trên thân thể, Ô Chí giống như là diều đứt dây một dạng, hướng xa xa ném bay ra ngoài. Linh huyết bất tử phần mềm hách mở ra, hắn cảm giác toàn thân gân cốt đều phải vỡ vụn ra. Trước tiên mở ra linh huyết bất tử phần mềm hách, chữ vật nguyên giới chung, siêu cấp đại hoàn đan, thần ngưng đan, tiết xương giáng đan nhanh chóng tiêu thất, bổ sung Ô Chí tổn thất khí huyết. Lúc này, Ô Chí thân thể đã hoàn toàn số liệu hóa, toàn thân khí huyết chuyển hóa số tròn theo. Ba đại thánh đan không ngừng tiêu thất, mà Ô Chí khí huyết nhưng vẫn ở vào linh vị, mà tình trạng của hắn còn lại là bất sinh bất tử. Thình thịch, Ô Chí ngã tại trên núi cao, đem sơn thể đập ra một cái to lớn hình người núi, động. Thân thể hắn nằm trên mặt đất, tựa như không có cái gì khí tức. Đối với mình một trưởng này, Huyền Linh phi thường tự tin. Cho dù là hư giai chí thánh bị một trưởng này chụp được, cũng muốn chôn vùi nửa cái mạng. Bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, sao phải khổ vậy chứ? Nhìn Ô Chí không nhúc nhích thân thể, Huyền Linh thở dài, một bộ từ bi bộ dạng. Khi ánh mắt của hắn lạc hướng Ô Chí trong ngực thông thiên thần mục lúc, không khỏi lộ ra cực nóng tình. Hắn đang muốn lấy tay thu thông thiên thần mục, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bị xé nứt ra nhất đạo to lớn trong miệng, từ đó lộ ra một thanh ma thương, một mạch hướng Huyền Linh tay trưởng đâm ra đi. Ma thương vừa phong vân tề động, hoàn toàn đem Huyền Linh quyển ở trong đó, điên cuồng công kích. Huyền Linh bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng phách xuất thủ trưởng, cùng ma thương chiến đấu ở một chỗ. Ma thiên, đem thông thiên thần mục thu. Trong hư không vang lên một đạo ma, tính 10 phần thanh âm, có thể rung động thiên địa. Dạ, phụ thân. Theo vừa đến tiếng kêu hưng phấn, ma thiên từ hắn trong khe đi ra, thần tình kích động đánh về phía Ô Chí trong ngực thông thiên thần mục. Trong con mắt của hắn nóng cháy không gì sánh được, tràn đầy tham lam chi sắc. Hắn đã mơ ước thông thiên thần mục mấy trăm ngàn, hiện tại cái này thông thiên thần mục rốt cuộc phải rơi ở trong tay của hắn. Còn như Ô Chí, ở hắn tâm lý đã là một người chết. Bị Huyền Linh Chí Thánh đánh ra một trường, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Ha ha, thông thiên thần mục là của ta á. Ma Thiên cười ha ha, nhúng tay chụp vào thông thiên thần mục. Ngay hắn phải bắt được thông thiên thần mục thời điểm, nguyên bản bất động Ô Chí lại đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía Ma Thiên giễu cợt. Ma Thiên hai mắt vừa lúc cùng Ô Chí nhìn nhau, thần tình lập tức là ngẩn ngơ. Muốn thông thiên thần mộc, hỏi trước một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Ô Chí lạnh lùng quát lên, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, bỗng nhiên hướng Ma Thiên vỗ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, Ô Chí lần thứ hai bị giết. Ô Chí tràn đầy oán khí, toàn bộ quán chú ở cái này nhất đao trên. Phỏng vấn, cái này nhất đao bổ ra, khiến hắn có loại vui sướng nhễ nhại cảm giác. Đao quang thiểm thước, tốc độ nhanh, tốc độ tột cùng. Ở vô danh đao mặt ngoài, hai đại kình địch chân dung lưu động, thủy hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Mà lúc này, Ma Thiên sớm đã hái chừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản kháng. Ám sát màu trắng đao mang cái bóng ở hai con mắt của hắn trong, khiến hắn không khỏi một kích linh, rốt cục tỉnh táo lại. Bất quá, khi hắn chứng kiến đâm đầu vào trường đao lúc, vong hồn đều nhô ra. Ngươi lại khiến không chết. Ma Thiên tức giận kêu to, oán khí trùng thiên. Hắn muốn tránh, lại phát hiện tại nơi bổn nguyên chi lực bao phủ phía dưới, căn bản là không có cách tránh né. Hắn dù sao chỉ là thần giai tột cùng cường giả, sớm bị Ô Chí hất ra tám cái đường phố. Ngươi không thể giết ta. Khi hắn biết không tránh né được thời điểm, lớn tiếng gào thét. Trong con ngươi tất cả đều là kinh hoàng chi sắc. Ô Chí thần sắc lạnh lùng, cười nhạo liên tục. Trước đây Ma Thiên sao mà bá đạo, cuồng vọng, coi hắn như run rế một dạng. Mà trước hôm nay, Ma Thiên ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi. Khiến hắn và Ma Thiên đánh một trận, hắn thậm chí đều không làm sao có hứng nổi. Đi chết đi. Ô Chí trầm quát một tiếng, vô danh đao quét ngang mà qua. Theo, một chùm tiên huyết ném sái. Ma Thiên đầu người bay lên giữa không trung. Ở trong mắt hắn, hãy còn tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ma Thiên chết. Thiên nhi. Ma thần lòng có cảm xúc, đục lỗ hướng bên này liếc một cái. Đúng dịp thấy Ma Thiên đầu người ném bay ra ngoài. Cả người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Toàn thân đều ở không ngừng run rẩy. Một cổ cực kỳ kinh người ma khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tràn ngập bạo ngược. Ngươi dĩ nhiên sát thiên nhi, bổn tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma thần lớn tiếng gầm hét lên, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn dĩ nhiên buông tha Huyền Linh, hướng Ô Chí nhào qua. Chỉ thấy trong tay hắn ma thương trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến Ô Chí trước mặt của nhất thương gia. Thiên địa băng, vô cùng khí thế đem Ô Chí che phủ ở trong đó, đem Ô Chí chèn ép không thở nổi. Trấn áp. Hắn mạnh mẽ nhắc tới toàn thân năng lượng, hai đại cấm địa điên cuồng rung động, sái hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Chỉ thấy hai mắt của hắn trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi, ôm thông thiên thần mộc, một mạch hướng ma thương xoát đi ra ngoài. Thông thiên thần mộc nơi đi qua, trong trời đất hết thảy đều ở động lại, chấn áp tất cả. Cho dù là ma thần ma thương, cũng phải bị chấn áp. Ở trong mắt của mọi người, nguyên bản tấn dường như sét đánh ma thương, bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Bất quá tốc độ kia lại cực kỳ thong thả, Ô Chí không ngừng huy động thông thiên thần mộc, ngăn cản ma thần công kích. Xa xa, Huyền Linh ngạo nghễ lập ở trong hư không, khẽ nhíu chân mày, nghi ngờ nhìn Ô Chí. Hắn phi thường vững tin, vừa rồi một trưởng kia đủ để muốn Ô Chí tánh mạng. Chỉ là Ô Chí vì sao không chết, khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Hắn chắp hai tay sau lưng, dĩ nhiên cũng làm đứng ở trong hư không, nhìn hai người chiến đấu, cũng không tham dự trong đó. Ô Chí ở đâu là giận dữ ma thần đối thủ, theo ma thần công kích, thân thể hắn không ngừng bay ngược về phía sau. Nơi đi qua, không gian không ngừng sụp xuống, nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều truyền ra ùng ùng nổ. Ô Chí sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhưng là hai con mắt của hắn trong lại bộc phát ra nồng nặc chí cực chiến ý. Chém liên tục phần mềm hách mở ra. Thông Thiên Thần Mục mỗi một lần huy động, lập tức có 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, đem ma thần ma thương, bức mờ, NBSP. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Đi chết đi. Ma thần trong hai tròng mắt bỗng nhiên bộc phát ra nồng nặc lệ khí. Từ trên người của hắn hiện ra bàng bạc bổn nguyên chi lực, một bả ma thương, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng Ô Chí trái tim xuyên thủng đi. Cái này nhất thương huyền diệu không gì sánh được. Ô Chí tuy là có thể nhìn ra ma thương công kích quý tích, nhưng cũng không cách nào tránh né. Hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được, trơ mắt nhìn ma thần ma thương từ buồng tim của hắn đi qua. Trong mắt của hắn tràn ngập mê mù mịt chi sắc. Những thứ này hư giai chí thánh, tựa hồ mỗi người đều có một chút tuyệt chiêu. Huyền linh chí thánh một trưởng kia, ma thần cái này nhất thương, thoạt nhìn đều là vô cùng bình thường. Thế nhưng hắn cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể nhìn đối phương công kích bắn trúng thân thể của chính mình. Trái tim bị xuyên thủng, Ô Chí khí huyết trong nháy mắt về không. Hai mắt của hắn chậm rãi, bước đứng lên, linh huyết bất tử phần mềm hách tự động mở ra. Chữ vật nguyên giới trong đan, thuốc, huyền như nước chảy một dạng tiêu thất, duy trì hắn sinh mệnh, sóng, động. Nhất thương giết chết Ô Chí, nguyên bản nổi giận vô cùng ma thần thuận tiện liền lãnh tĩnh không gì sánh được. Tay phải tìm tòi, một mạch hướng Thông Thiên Thần Mục nắm tới. Hắn có vô số con trai, ma thiên mặc dù là hắn sủng ái nhất một cái, hắn cũng không trở thành bởi vì chết một đứa con trai, loạn, một tấc vuông. Hắn nhân cơ hội tức giận, mục đích vẫn là Thông Thiên Thần Mộc. Ngươi đã vì con trai báo thù, lại vẫn muốn cướp đoạt Thông Thiên Thần Mộc. Trước hỏi qua ta hơn nữa. Đúng lúc này, một chỉ cự trưởng bao trùm xuống. Một trưởng này thoạt nhìn phi thường phổ thông, không có bất kỳ kinh ngạc chỗ. Thế nhưng ma thần chứng kiến huyền linh một trưởng này, thần sắc cũng trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng, không dám chút nào khinh thị. Khi sơ huyền linh chính là dùng cái này một trưởng kích trung Ô Chí, ma thần buông tha Thông Thiên Thần Mộc, hai tay cầm lấy ma thương, một mạch hướng cự trưởng đã đâm đi. Hắn sử ra chính là vừa rồi đâm thủng Ô Chí tim nhất thương. Không có ma thần ràng buộc, Ô Chí thân thể xuống phía dưới rơi đi. Hai mắt của hắn đóng chặt, từ trên người của hắn không cảm giác được chút nào khí tức, sóng, động, huyền như người chết. Ở trái tim của hắn chỗ, một cái lớn chừng miệng chén khổng, động, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Bất quá, máu kia, động, đã đình chỉ chảy máu. Nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói, có thể chứng kiến chung quanh vết thương huyết, nhục thân ở hướng trung gian nhúc nhích. Vết thương đang từ từ khép lại. Trong bầu trời, ma thần ma thương đâm trúng huyền linh tay trưởng, nhưng là lại không còn cách nào đem tay kia trưởng kích xuyên. Bổn nguyên chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tại nơi giao đánh trung tâm, thình lình xuất hiện một cổ năng lượng cuồng bạo gió chiều. Cả vùng không gian đều đang không ngừng nghiền nát, tựa như ngày tận thế. Huyền linh, ngươi chết tiệt. Ma thần thân hình lui nhanh, trợn lên giận dữ nhìn nổi huyền linh. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì đắc thủ, hết lần này tới lần khác bị huyền linh hư chuyện tốt. Đối mặt huyền linh công kích, hắn phải buông tha, bởi vì hắn không có lòng tin ngạnh kháng huyền linh một trưởng kia. Mối thủ của ngươi cũng báo, Thông Thiên Thần Mộc dĩ nhiên là nên về bổn tọa. Huyền linh thản nhiên nói, hướng Ô Chí liếc một cái, phát hiện hắn đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua đi. Ma thần nộ rên một tiếng, hắn biết, bất hòa huyền linh phân ra thắng bại. Mơ tưởng được Thông Thiên Thần Mộc. Nhưng nơi này là huyền linh đại lục, huyền linh xào huyệt. Ở chỗ này cùng huyền linh liều chiến, hắn phi thường chịu thiệt. Hắn tâm tư nhất chuyển, huy động ma thương hướng huyền linh đâm ra đi. Năng lượng cuồng bạo tứ ngược hết thảy chung quanh. Nhất thương ra, thiên địa bạo động, không gian không ngừng xé rách. Thấy vậy, huyền linh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn đã biết đạo ma thần muốn làm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 978, khiêu chiến hư cấp khả năng ma thần, ngươi dám? Huyền Linh giận dữ, năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, một trường vỗ hướng ma thần. Ma thần nhất thương, nhãn căn bản không phải Huyền Linh, mà là vùng thế giới này. Nơi này là Huyền Linh đại lục, Huyền Linh không gian thế giới. Ở chỗ này cùng Huyền Linh chiến đấu, ma thần phi thường chịu thiệt. Sở dĩ hắn muốn đem cái này một mảnh trời đâm, khiến Huyền Linh không còn cách nào mượn Huyền Linh đại lục lực lượng. Huyền Linh đương nhiên sẽ không khiến hắn như ý, liều mạng ngăn cản. Chỉ là, đều là hư giai chí thánh, một ngày ma thần một lòng làm phá hư, Huyền Linh còn thật không có biện pháp. Ầm, xa xa một hòn đảo ầm ầm món lòng, Huyền Linh nhìn nhai tí muốn nứt. Một hòn đảo chính là vô tận tinh hải 108 đảo nhỏ một trong, đây chính là thiên cương bắt đầu đại trận căn cơ một trong A. Theo đảo nhỏ chìm nghỉm, chỉ thấy toàn bộ thiên địa nguyên khí đều điên cuồng dâng lên, thay đổi cực kỳ không ổn định. À, chuyện gì xảy ra? Vô tận tinh hải ở tựa hồ đang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vô tận tinh hải sát biên giới, một gã tu giả kinh thanh kêu lên. Toàn bộ vô tận tinh hải, từ thiên cương bắt đầu đại trận chấn áp. Hiện tại đại trận hòn đá tảng bị ma thần phá hư một chỗ, thiên cương bắt đầu đại trận lập tức xuất hiện lậu động. Nếu không có thể hoàn toàn chấn áp vô tận tinh hải, chỉ bất quá vẻn vẹn một chỗ đảo nhỏ bị phá toái, đối với toàn bộ đại trận ảnh hưởng cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá dù vậy, đã không còn cách nào ngăn cản vô tận tinh hải lan tràn. Tu giả linh giác phi thường nhạy cảm, dù cho vô tận tinh hải chỉ là mở rộng vài mét, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ma thần, ngươi chết tiệt. Huyền Linh trơ mắt nhìn một hòn đảo nghiền nát, tức giận nổi trận lôi đình. Thượng cổ thời kỳ, vô tận tinh hải không ngừng hướng đại lục lan tràn. Chính là bởi vì này, hắn mới bày xuống thiên cương bắt đầu đại trận, chấn áp vô tận tinh hải. Là đại trận này, hắn ngủ say mấy trăm ngàn năm. Mà bây giờ, ma thần dĩ nhiên đánh nát đại trận một tòa hòn đá tảng, khiến đại trận này có lậu động. Hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ, phẫn nộ sao? Nộ là tốt rồi, bổn tọa sợ chính là ngươi không giận. Ma thần trong con ngươi lóe ra nụ cười tà dị. Huyền Linh đuổi theo ma thần, hai người lần thứ hai đại đánh nhau, hung mãnh trùng kích không ngừng phá hư toàn bộ thiên địa. Huyền Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Huyền Linh đại lục là không gian của hắn thế giới, là hắn căn bản. Nếu như Huyền Linh đại lục bị phá hư quá nghiêm trọng, sẽ tổn hại hắn căn cơ. Sở dĩ hắn phải ngăn cản ma thần. Hai người chiến hôn thiên ám địa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên Ô Chí. Càng hoặc là, ở trong lòng bọn hắn, Ô Chí chính là bọn họ nghiền trên nền, mập, nhục thân. Chỉ cần đánh bại đối phương, là có thể độc chiếm thông thiên thần mộc. Mà lúc này, nằm dưới đất Ô Chí lại đột nhiên mở hai mắt ra.